Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 408. Người bình thường a, đánh chết Mộ Dung Cảnh hắn cũng không nghĩ đến. Mấy cái kia đã lẻn đến hắn đằng trước. Tu vi đúng lúc là hợp thể một tầng gia hỏa, là 6 cái gì em? Lúc này, Mộ Dung Cảnh cảm thấy mình cần đầu nhập nhiều tư nguyên hơn. Đan dược, pháp bảo, trận pháp, đem những cái này hết thảy sau khi chuẩn bị xong, liền lập tức vượt qua hợp thể kiếp, móc ra PSP, Mộ Dung Cảnh ở trong chân bảo các điên cuồng mua sắm. Không thể nhịn a, mấy tên này rõ ràng giáp tâm không tốt, xem xét chính là hướng mình tới, nhất định phải a những người này giẫm ở dưới chân, để cho các ngươi biết rõ. Ai mới là cái thế giới này bá chủ? Hừ hừ, nếu không phải là PSP bên trong đối với tu sĩ mức độ bảo mật làm được cực kỳ hoàn thiện. Mộ Dung Cảnh phát thệ, hắn thậm chí muốn từ đối phương PSP bên trong chui ra tới cho bọn hắn một quyền. Mộ Dung Cảnh bên này lại cố gắng, linh vực bên trong những người khác lại đầy bụng nở hoa. Nhìn xem PSP bên trong nhô ra linh thạch, tiếp xuống một tháng tài nguyên tu luyện lại có, vui vẻ, mà Vô Tận Môn bên trong, Thẩm Vân đám người mặc dù cầm PSP, lại không chút nào cảm nhận được niềm vui thú, có đôi lời nói hay lắm, tùy tiện tới tay, cũng sẽ không chân quý, Thẩm Vân bọn họ cũng là, sư huynh, thứ này như vậy không có ý nghĩa, làm sao sẽ có nhiều người như vậy đang chơi. Trực tiếp thông qua nội bộ công năng, bọn họ không những có đỉnh cấp thiên linh căn thêm ngũ hành linh căn, cũng tu luyện đỉnh cấp công pháp, chủ yếu nhất là tu vi có thể trực tiếp điều. Cái này có ý gì? Các ngươi dạng này thao tác, đương nhiên không có gì hay, thế nhưng là những người khác, muốn có được ngươi bây giờ có được tất cả, lại cần bỏ ra đủ loại cố gắng. Thậm chí còn chưa nhất định có thể có được đồng giá hồi báo. Cho nên bọn họ chỉ có càng cố gắng mới có thể mạnh lên. Lâm Nam kiếp trước cũng chơi qua không ít trò chơi, mà tất cả game offline, một khi dùng máy sửa chữa, liền hoàn toàn mất đi hắn vốn nên có niềm vui thú. Loại cảm giác này giống như là Kỳ Ngọc lão sư một dạng, đột nhiên liền vô địch. Cảm giác tìm không thấy cuộc sống phương hướng, tìm không thấy tiến bộ không gian, thậm chí ngay cả tình cảm, đều từ từ mất đi. Cho nên nói, trò chơi tựa như nhân sinh, không thể duy nhất một lần liền vô địch. Chơi trò chơi niềm vui thú, liền ở chỗ bỏ ra cố gắng về sau, có thể có được hồi báo. Thứ này, chính là cho các người phụ trợ dùng tu luyện, ta thêm biến hình công năng. Bình thường không cần nói, có thể trở thành các người ưa thích đồ vật đeo ở trên người. Chỉ cần ngẫu nhiên chú ý một lần Mộ Dung Cảnh tu vi, sau đó dẫn trước hắn từng chút một liền tốt. Lâm Nam cách làm rất đơn giản, tựa như kiếp trước rất nhiều tay bơi, luôn có thể ở khai phục thời điểm nhìn thấy mấy cái VIP 12 người chơi. Ngay từ đầu Lâm Nam liền kỳ quái. Vì sao nhiều như vậy, kẻ có tiền đều rảnh rỗi như vậy? Vừa mới bắt đầu chơi, vượt qua tân thủ chỉ dẫn liền hướng hơn vạn khối. Về sau mới phát hiện, là nội bộ công ty nhân viên, ngay cả rất nhiều trong trò chơi bang phái, đều là trò chơi nội bộ nhân viên xây dựng. Còn chân chính thổ hào, nhìn thấy một đám đẳng cấp cao VIP tụ tập ở một bang phái bên trong. Hắn đương nhiên cũng sẽ muốn gia nhập, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến chính là toàn bộ trong bang phái, khả năng chỉ có mấy người là chân chính người chơi, mà những người khác đều là trong trò chơi bộ tài khoản, tựa như cái nào đó nhà máy rượu một dạng, từ đầu đến chân đều không có mấy cái người một nhà. Thẩm Vân đám người gật đầu một cái, không có hỏi nhiều, Lâm Nam trong đầu của trang đều là bẫy người đồ vật, bọn họ nhất định phải làm tốt chính mình, không muốn cùng Lâm Nam loạn học. Những chuyện này, làm theo là được rồi. Mấy người đem phụ trợ pháp bảo trở thành đủ loại trang sức. Hoặc là vòng cổ, hoặc là thủ trạc. Thẩm Vân cầm lấy PSP khe khẽ gõ một cái. Trực tiếp đem PSP bám vào ở trên đai lưng. Lâm Nam nhìn thoáng qua. Muốn nói lại thôi, ngươi nói một chút. Về sau người khác cầm PSP thời điểm. Trực tiếp đem vòng cổ hoặc là thủ trạc hái xuống. Thoạt nhìn rất bình thường a. Thế nhưng là ngươi đây. Cầm đai lưng, có phải hay không biến thái? Bất quá suy nghĩ một chút. Bản thân nhị sư đệ. Thế nhưng là mặc váy lớn. Sẽ làm như vậy, tựa hồ cũng rất bình thường. Một bữa cơm ăn xong, Thẩm Vân đám người liền lập tức trở về tu luyện. Bọn họ có thể cảm giác được. Độ kiếp kỳ lôi kiếp sắp tới. Rất nhanh, bọn họ liền có thể tấn thăng làm độ kiếp kỳ tu sĩ. Chân chính đứng ở cái thế giới này đỉnh kim tự tháp bưng. Trở thành chúa tể tất cả những người kia. Thẩm Mặc cũng trở về ngộ đạo thất bên trong. Một lần này, hắn muốn đem hai loại pháp tắc dung hợp được tái xuất quan. Trừ phi ngoại giới đánh nhau. Nếu không ai cũng đừng nghĩ để cho hắn rời đi ngộ đạo thất nửa bước. Cuộc sống ngày ngày qua, Lâm Nam cũng chưa từng có dừng lại qua tu luyện bước chân. Liên quan tới PSP luyện chế, Lâm Nam căn bản cũng không có tự mình động thủ qua. Mà là luyện chế ra mấy tấm khôi lỗi, để bọn hắn ngày đêm không ngừng tại luyện khí thất nội sinh sinh thôi. Có thể để khôi lỗi động thủ sự tình, tại sao phải bản thân tân tân khổ khổ đi làm đây? Về phần đổi mới, hiện tại liền Mộ Dung Cảnh đều còn chỉ là cái phân thần kỳ tu sĩ. Có cái gì tốt đổi mới? Ở chờ một đoạn thời gian, liền có thể đẩy ra mới nhất phim tư liệu. Lâm Nam nghĩ đến, có phải hay không đem Ngũ Linh Đại Lục lịch sử cho thêm vào? Đương nhiên, đây là nói sau, gần nhất Vô Tận Môn bầu trời. Thế nhưng là một chút cũng không bình tĩnh. Sáu cái đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ đồng thời tu luyện. Hơn nữa không chút do dự. Chính là vì trùng kích độ kiếp kỳ đi. Độ kiếp kỳ lôi kiếp. Cũng gọi thăng tiên kiếp. Từ đại thừa kỳ đỉnh phong. Mãi cho đến độ kiếp kỳ đỉnh phong. Tổng cộng sẽ kinh lịch tam kiếp. Mà bước vào độ kiếp kỳ một bước này. Chính là đệ nhất kiếp. Thiên lôi kiếp. Thanh tiêu thần lôi. Cái này đều nhanh cùng Lâm Nam trở thành bằng hữu lôi kiếp. Rốt cục phô bày một lần hắn nên có uy nghiêm. A, khổng lồ đại đạo chi lực bắt đầu hội tụ cùng Vô Tận Môn không trung. Tất cả ở trong Vô Tận Môn đệ tử, cảm thụ được cái kia càng lúc càng cường hãn uy áp. Cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, xem ra một cái về sau, liền nên làm sao đi. Thiên uy. Xác thực, cái này thiên uy xác thực cường đại. Bất quá dù nói thế nào, chúng ta cũng là trải qua gió to sóng lớn người. Người biết lúc đầu đại sư huynh, bây giờ khí phong phong chủ độ kiếp thời điểm là cảm giác gì sao? Không nói gạt ngươi, lúc ấy xa ở ngoài ngàn dặm đều kém chút sợ tè ra quần. Tình hình lúc đó, toàn bộ bên trong phàm vực, tu vi không có đạt tới xuất khiếu kỳ đều quỳ. Đúng vậy, chính là hướng về Vô Tận Môn cái phương hướng này quỳ. Một lần kia uy áp, mới là thật uy áp. Hiện tại cái này, giống như là đe dọa tiểu hài tử ngôn ngữ một dạng. Không đau không ngứa, nhưng có thể lôi kiếp cũng cảm thấy mình dạng này có chút mất mặt. Trước kia tụ lại thời điểm. Những cái kia nhân loại không nói quỳ bái, nhưng ít ra sẽ có lòng kính sợ. Chỉ là, phía dưới địa hình khá quen đây. Bình thường ở toàn bộ lâm tiên giới chạy khắp nơi lấy sét đánh. Cũng đi qua rất nhiều nơi, nhưng là hôm nay nơi này, luôn cảm thấy hình ảnh khắc sâu. A, một bên kia tại hạ linh thạch mưa, có chút ý tứ, ngồi ở bên cạnh tay cái nam nhân. Hỗn trướng, a, lôi kiếp huy áp đột nhiên tăng lên rất nhiều. Cũng đúng, dù sao cũng là mấy cái phong chủ muốn độ kiếp, có uy lực như vậy mới là đối. Ở trong ngộ đạo thất tĩnh tọa Thẩm Mặc, cũng cảm giác đến bên ngoài biến hóa. Hắn biết rõ, đây là Thẩm Vân mấy người muốn độ kiếp rồi. Trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Cùng Lâm Nam độ bừa bộn lôi kiếp so ra, những người này mới là người bình thường a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.